Khuynh Thành Tuyết, chương 76, một ngạt, góc chuyện audio.com, chê Y Đường trở về, tất cả mọi người hiểu ngầm ngậm miệng không nói, mẹ con Lạc Tử Y và Mục Khuynh Tuyết ngồi ở trong xe ngựa Thiên Hữu thì là cưỡi bá Hồng Trần, cùng đám người văn khúc một đường. Sau khi biết mấy tên sơn tặc kia không có nguy hiểm đến tình mạng, Thiên Hữu mới bừng tỉnh nhớ tới chính mình một phen thét gầm với Mục Khuynh Tuyết, những lời nói kia khó có thể lọt vào tai, đừng nói là để Mục Khuynh Tuyết nghe, chính là mình nghe xong, cũng cảm thấy trong lòng co quắp một trận. Lập tức càng là hối hận từ trong ruột rồi, vừa nghĩ tới bóng người cô đơn vừa rồi kia của Mục Khuynh Tuyết, Thiên Hữu hận không thể một cái tát quất chết chính mình. Tại sao vậy, vì sao lại nói ra lời như vậy với nàng? Mặc dù chính mình khó chịu nữa, cũng không nên nói ra lời đả thương người như thế à. Nàng nhất định rất thất vọng, nhất định không muốn thấy được mình nữa. Nghĩ như thế, Thiên Hữu thậm chí không dám hướng về phương hướng xe ngựa nhìn lại, nàng sợ, sợ không cẩn thận thấy được ánh mắt thất vọng kia của Mục Khuynh Tuyết. Ô Thước, Bạch Phượng và Hồng Nhạn ba người mang theo quân đội trở về quân doanh, Văn Khúc thì là đi theo đám người Mục Khuynh Tuyết một đường về tới phủ tướng quân. Dù sao quốc chủ còn đang đợi tin tức như thế nào nữa, cũng phải trước hết để cho quốc chủ gặp gỡ hai đứa nhỏ. Diệp Diên nãi nãi, xe ngựa vừa mới dừng lại, Lạc Tuyết liền xuống xe, liếc nhìn thì thấy Diệp Diên ở cửa phủ tướng quân còn quanh quẩn. Ai nha, tiểu công chúa của ta, các ngươi có thể coi là trở về rồi. Nghe được thanh âm này, một tảng đá lớn trong lòng Diệp Diên cuối cùng là rơi xuống, vội đem Lạc Tuyết đón vào trong lòng, một trận đánh giá. Diệp Diên nãi nãi, Thiên Hữu xuống ngựa, đi tới bên cạnh Diệp Diên, cúi chào. Thiên Hữu, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Diệp Diên lại đem Thiên Hữu dắt đến trong lồng ngực đánh giá một lát, vững tin hai người vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người các ngươi, lần này thực sự là đem chủ nhân lo hư rồi. Diệp Diên vẻ mặt lạnh lùng, nói qua, lôi lấy Lạc Tuyết và Thiên Hữu, ở chê y cái y gờ của hai người đập hai bạt tay. Ai ya, Diệp Diên nãi nãi, Tuyết Nhi biết sai rồi. Lạc Tuyết vội lên tiếng nhận sai, Thiên Hữu nhếch miệng cúi đầu. Được rồi, mau vào đi thôi, vì chờ các ngươi, chủ nhân một đêm cũng không chợp mắt. Diệp Diên ngữ khí mềm nhũn kéo lấy hai người liền đi vào trong. Vừa nghe nàng nói như vậy, Thiên Hữu tâm trạng tự trách không ngớt, đau lòng hoàng nãi nãi lớn tuổi như vậy, còn bận tâm chính mình. Quốc chủ đang ở gian phòng Thiên Hữu chờ đợi, vừa nghe ngoài phòng có động tĩnh, vội vàng đứng dậy đi ra. Chủ nhân, trở về rồi. Chỉ thấy Diệp Diên dẫn hai đứa bé bước nhanh đi tới. Hoàng nãi nãi, hai người khẽ gọi một tiếng, dồn dập nhào đến phía quốc chủ ngồi xổm người xuống, mỗi người một tay, đem hai người ôm thật chặt vào trong lồng ngực. Đứa trẻ ngoan, cuối cùng trở về rồi, hù chết hoàng nãi nãi, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Quốc chủ trong lời nói hãy còn mang theo vẻ run rẩy, hai người nghe được lo lắng không ngớt. Hoàng nãi nãi, chúng ta biết sai rồi, hai người cùng kêu lên mở miệng, nằm sấp chê y bả vai của quốc chủ, kinh hoàng hoảng sợ một ngày hai đêm, cuối cùng ở trong ngực ấm áp này có thể an ủi. Hừ, một tiếng biết sai thì vạn sự đại cát, góc chuyện audio.com. Sao, quốc chủ ngữ khí phát lạnh, hai người thân thể run lên, liếc mắt nhìn nhau. Không vội, nghỉ ngơi trước hai ngày, món nợ này, ta phải hảo hảo tính toán một chút với các ngươi. Quốc chủ hãy còn lên tiếng răn dạy hai người cảm giác xấu hổ sâu sắc cúi đầu không dám nhìn thẳng quốc chủ. Nhưng mà dư quang của Thiên Hữu lại thoáng nhìn một bóng lưng cô đơn, quay đầu nhìn lên, Mục Khuynh Tuyết chẳng biết lúc nào, không ở trong đám người rồi. Trong lòng Thiên Hữu thoáng chốc trống không? Nhìn phương hướng Mục Khuynh Tuyết rời đi, muốn đuổi theo đến, rồi lại không dám. Mọi người tự nhiên cũng chú ý tới hành động của Mục Khuynh Tuyết, dồn dập lắc đầu thở dài. Hoàng nãi nãi, Thiên Hữu muốn về phòng nghỉ ngơi trước, Thiên Hữu nói nhỏ một tiếng, không có ngẩng đầu nhìn hướng quốc chủ, nói xong, liền vòng qua quốc chủ, trở về phòng, khép cửa phòng lại. Quốc chủ vốn tưởng rằng Mục Khuynh Tuyết là đang cùng chính mình giận dỗi, nhưng vừa nhìn Thiên Hữu dáng vẻ ấy, hơi nhướng mày, xảy ra chuyện gì? Lạc Tử Y thở dài, đem chuyện đã xảy ra của hai ngày này rõ ràng mười mươi nói với quốc chủ nghe. Bên trong gian phòng, Mục Khuynh Tuyết ngồi ở bên cạnh bàn, một tay đỡ lấy trán, đầu óc đau đớn dường như nổ tung, trong đầu toàn là một phiên lời nói hôm nay của Thiên Hữu nói với mình. Ân, Mục Khuynh Tuyết dê y lên một tiếng, cau mày, dùng sức xoa xoa cái trán. Nhưng mà mặc kệ cô như thế nào chà đạp đầu của chính mình, từng tiếng gào thét kia của Thiên Hữu, vẫn như cũ rõ ràng vang vọng ở bên tai. Bên trong gian phòng của Thiên Hữu cũng vẫn cứ ngồi ở bên cạnh bàn đờ ra, trong đầu từng lần một chiếu lại, là bóng lưng run rẩy kia của Mục Khuynh Tuyết. Thiên Hữu muốn đưa tay đi bắt lại chạm vào không kịp, muốn kêu cô quay đầu lại, rồi lại sợ cô quay đầu lại, thấy được vẻ mặt thất vọng kia. Ai, Thiên Hữu thở dài một tiếng, xoa xoa cánh tay trái. thân thể bên trái vô cùng đau đớn, chính mình trước khi lâm vào hôn mê, một trận côn bổng kia toàn bộ nện ở Chê Y nửa trái người, đặc biệt là khuỷu tay và đầu gối. Xốc lên ống tay áo nhìn lên, bản thân Thiên Hựu cũng sợ hết hồn, chỉ thấy Chê Y khuỷu tay sưng lên đến rất cao, khớp xương rõ ràng sưng lên đến một vòng, đưa tay đụng một cái, lập tức đau đến giật mình. Thả xuống ống tay áo cũng không có để ý tiếp tục tựa ở bên cạnh bàn, sống giờ chết giờ suy nghĩ tâm sự. Quốc chủ ngoài phòng đã hiểu xong tình huống, chỉ thấy sắc mặt nàng chìm xuống, lắc lắc đầu. Mẫu thượng, ngài nói lần này hai nàng có thể tha thứ đối phương không? Lạc Tử Y lo lắng nhìn cửa phòng của Thiên Hựu một chút. Tha thứ, vì sao phải tha thứ? Quốc chủ sững sờ, hỏi ngược lại, họ không phải đang tức giận đối phương, mới chiến tranh lạnh sao? Lạc Tử Y cũng là sững sờ. Quốc chủ nghe vậy khẽ cười một tiếng, người thấy dáng vẻ của họ ở đâu là đang tức giận, mặc dù là tức giận cũng là giận bản thân mình. Bỏ đi, mấy ngày nay cũng không cần đi làm phiền, để hai người họ hảo hảo yên tĩnh một chút đi. Có một câu nói này của quốc chủ, hai người cũng xác thực hiếm thấy thanh tĩnh mấy ngày. Văn Khúc và An Lương mỗi ngày chuẩn bị kỹ càng ba bữa cơm, đưa đi trong phòng hai người, không bao lâu, rồi lại còn nguyên bưng ra, liên tiếp ba ngày, hai người giọt nước chưa vào, đừng nói là cả đám người, ngay cả quốc chủ vốn đang tự tin tràn đầy, trong lòng cũng là bồn chồn. Mục, góc chuyện audio.com, Khuynh Tuyết vẫn ngồi ở trong phòng, trong tay nhẹ vỗ về bức tranh, ánh mắt vừa giao nhau với bức họa kia chính là vô tận ôn nhu. Thiên Hựu nằm ở trên y giường, vuốt lấy cái yếm trong lòng, trong đầu nghĩ giọng nói và dáng điệu của Mục Khuynh Tuyết, thỉnh thoảng si ngốc nở nụ cười. Rõ ràng chỉ có cách nhau một bức tường, nhưng hai người này tình nguyện thấy vật nhớ người cũng không dám bước ra một bước kia. Thiên Hựu, trạng vạng ngày thứ ba, Lạc Tuyết rầm rầm rầm đục cửa phòng Thiên Hựu. Thiên Hựu, xảy ra chuyện rồi, ngươi mở cửa nhanh. Nghe Lạc Tuyết ở bên ngoài gọi cấp thiết, Thiên Hựu đang muốn đứng dậy mở cửa, nhưng không ngờ lảo đảo một cái, lại ngồi trở lại chê y cái ghế. Thiên Hựu, thật sự xảy ra chuyện rồi, mẹ ngươi nàng. Vừa nghe việc liên quan Mục Khuynh Tuyết, Thiên Hựu vội lần nữa đứng dậy mở cửa. Nàng làm sao vậy? Một phát bắt được tay của Lạc Tuyết, cấp thiết dò hỏi. Thiên Hựu, ngươi Lạc Tuyết nhìn người trước mắt, sợ ngây người. Thời gian của ba ngày, đủ để đem một người khỏe mạnh dằn vặt không ra hình thù gì. Thiên Hựu bây giờ tiểu tụy chán trường, chật vật hốc mắt lõm sâu, môi khô khốc nơi nào còn có thần thái của ngày xưa. Mẹ ngươi, ta vừa đi ngang qua sân viện của mẹ ngươi, thấy được Vân Nhuế vội vội vàng vàng chạy vào, liền đến cửa nghe lén một hồi, thế mới biết sáng sớm hôm nay mẹ ngươi té xỉu ở trong phòng, cho tới bây giờ cũng chưa tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Thiên Hựu nghe xong, mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Nghe Vân Nhuế nói, là khí huyết hư tâm hỏa vượng, hơn nữa nhiều ngày chưa ăn uống, lúc này mới. Biết rồi, Thiên Hựu, ngươi, không có sao chứ? Thiên Hựu lắc đầu một cái, cất bước liền đi. Hết chương 76 cách chương.